đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa? Chương 15, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi ngồi vào bàn giải quyết hết số bài tập sáng nay. Lọ đựng bi đặt ngay cạnh chiếc bàn học lại đem tôi nghĩ về chuyện khác. Là Phong, Vũ nói có một người bạn tên TQPA. Đáng lẽ hôm đó tôi phải hỏi ngay địa chỉ, nếu không phải, sẽ tiếp tục tìm kiếm. Còn nếu đúng, tôi nghĩ mình sẽ phi nước đại chạy đến chỗ Phong, ôm chầm cậu ấy, khóc ròng ròng nhưng miệng cười tươi lắm. Phong cũng mừng không kém, có lẽ còn ôm tôi chặt hơn cơ. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần về cuộc tái ngộ của hai đứa. Nó chắc chắn đong đầy những cung bậc cảm xúc. Sáng thứ hai đầu mỗi tháng, trường làm lễ chào cờ. Lần chào cờ trước tôi ở lại trông lớp nên không được tham gia. Lần này phải tranh thủ tìm cậu ấy. Cậu ấy có biến thành cho tôi cũng nhận ra. Câu này tôi lấy trong mấy bộ phim kiếm hiệp. Chắc chắn thế, để cặp trên mặt bàn. Tôi đi lung tung trong sân trường tìm kiếm. Lúc này một số lớp đã tập trung. Mỗi lớp chia làm hai dọc. Nữ một bên, nam một bên. Vì thế tôi sẽ dễ dàng tìm ra Phong thôi. Khối 11 có 15 lớp. Đứng vị trí trung tâm so với bục chào cờ. Xếp theo thứ tự từ trái sang phải tính từ chọn Y. 2 đến 15. Tôi đinh ninh Phong sẽ ở lớp Y. Hoặc 2. Thế nên cứ lăm lăm nhìn lớp tụi nó. Bạn đây rồi, hôm nay bàn bạn nhận phân công trông lớp, Thịnh gọi với tôi, cậu ta vẫn giữ nét e dè. Tháng trước tớ trông lớp rồi mà, hồi đó bạn ngồi bàn 1, còn giờ là bàn 7, nhưng một bạn trông lớp đủ rồi. Vũ, nói đến đây thì tôi tiêu nghỉu, đời nào cậu ta chịu ở trong lớp, tớ sẽ vào lớp sau khi các bạn ra hết, nhớ vào lớp nhé. Tôi gật gù lảng sang chỗ khác tiếp tục tìm kiếm. Thực ra hỏi một học sinh cùng khối sẽ biết ngay nhưng tôi muốn tự mình tìm kiếm. Như vậy sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Học sinh đã tập trung kín hết sân trường. Tầm khoảng 1-2 phút nữa là trống đánh. Tôi vẫn chưa tìm ra. Buồn rầu đi vào, đành đợi đến giờ sau rình mò vào từng lớp. Trong lớp tôi thấy có bóng trắng của hai người. Một đang ngồi chỗ Vũ. Một đứng ngay cạnh khoanh tay trước ngực. Sao bạn vào lớp tớ? Tôi lên tiếng khi nhận ra bạn nữ đang đứng không giống với những bạn trong lớp. Tóc của bạn nữ này để xoăn rất dài. Mượt mà và óng ả. Khi bạn ấy quay ra tôi thấy cậu nam sinh đang ngồi không ai khác là Vũ. À ha, có người trông lớp rồi. Tôi quay gót, nhưng, bạn nữ, người đang nói chuyện với Vũ rất xinh. So với Lệ Quyên thì 19-10. Trông bạn ấy quen quen, tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ, ví như tại một buổi sinh nhật, trong chiếc váy màu hồng, Yến chun nè, dòng chảy thời gian như ùa về. Trước mắt tôi, Yến là một cô bé 6 tuổi, nở nụ cười kiêu kỳ khi trông thấy tụi tôi vừa nghịch cát. Mặt mày lấm lem, tôi mừng húm ra mặt, bước nhanh đến trước mặt Yến, hai tay bắt lấy tay nó, mày cũng học trường này ha. Tao mới chuyển vào đây được 5 tuần, mày học lớp nào thế? Có còn giữ liên lạc với Mai Mít không? Và cả, Yến ngạc nhiên không kém, ngỡ ngàng ra mặt, lẩm bẩm tên tôi rồi mỉm cười. Nhỏ Lâm Anh Chun, nhớ rồi, bạn hàng xóm, thực ra tôi đã tưởng tượng đến cảnh mình sẽ nhảy cẫng lên ôm hôn nó. Cũng như con Mai Mít, nhưng giờ chúng tôi khác nhau nhiều quá, Yến giống như những bạn nữ lớp tôi. Không mặc đồng phục của trường mà mặc áo dài tự may. Mùi nước hoa ngọt ngào tỏa ra không giống mùi sữa tắm hồi đó Mai vòi vịnh Yến để ba tụi tôi tắm cùng. Nụ cười của cô bạn trong tôi rạng rỡ và căng tràn sức sống lắm. Giờ nó vẫn vậy nhưng bị khuyết một thanh bậc nào đó. Giờ bạn ở đâu? Cách xưng hô của tôi cũng vì thế mà thay đổi. Khu đô thị thành công. Bữa nào rảnh mình ôn lại chuyện cũ. Thì ra Vũ Lâm Anh là bạn Vũ. Không tồi chút nào. Trước khi gạt tay tôi ra nhẹ nhàng. Yến bất giác mỉm cười rồi quay mặt bước đi. Mắt cậu ấy nhòa đi. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Tôi vẫn nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Yến cho đến khi cô bạn đi qua dãy hành lang. Một khoảnh khắc nào đó. Tôi do dự về việc tìm kiếm Phong. Hừm, con bé ấy ngốc ơi là ngốc. Bạn bảo gì cơ, tôi về lại bàn ngồi. Mày không phải bận tâm gì hết. Việc nó là người yêu cũ của tao. Hai đứa lại là bạn hàng xóm cũ. Tôi cho rằng Vũ định nói gì thêm nhưng cậu ấy dừng lại. Đồng thời đứng dậy, quàng tay vào vai kéo tôi ngồi xuống. Cái khoác vai giống như dành cho anh em thân thiết nhưng có chút ngượng ngạo. Tớ bận tâm gì chứ? Trong đầu tôi giờ tràn ngập những kỷ niệm về Yến. Đem kể với gia đình chắc họ cũng vui không kém. Sau nhiều năm chúng tôi đã gặp lại. Chứ không đến chết cũng không được nhìn thấy nhau như tôi từng nghĩ. Hừm, lần này Vũ áp sát tôi vào người hơn. Cậu ấy quý tôi quá chăng? Thực ra tôi cũng quý cậu ấy rất nhiều. Khoan đã, theo quy định một người trông lớp thôi. Bạn không muốn ra chào cờ thì tớ ra nhé. Mày ra ngoài đó tao ở đây làm gì nữa? Suy nghĩ một hồi tôi đáp, lớp 11 phải lo học không được yêu đương. Bà nội dặn thế, tôi dặn lại cậu ta. À ha, mày bớt ngơ rồi đấy. Đừng tưởng bờ, tao yêu nhiều chán lắm rồi. Cố nốt mày là tao thôi. Chưa để tôi ý kiến. Vũ chặn lời bằng tấm thiệp mời màu vàng óng ánh. Cái gì vậy? Nó giống thiệp mời đám cưới. Tôi bỏ ra xem, trong thư đề người được mời là tên bố tôi. Dự lễ khai trương khách sạn. Tôi há hốc miệng, tất cả những gia đình từng sống ở đó được mời dự. Khả năng nắm bắt thông tin của tôi nhiều lúc nhanh nhạy đến chính tôi cũng không ngờ. Không hẳn, ngoại trừ gia đình nào mất liên lạc với chủ cũ. Hua ra, thích quá đi mất, tôi thích thú nhìn tấm thiệp. Cười tít mắt, cũng vòng tay khoác vai Vũ. Đừng tưởng bờ, đây là chiêu kinh doanh của gia đình tao. Ừm, mà tớ theo đuôi bố đến cũng được nhỉ. Mày không thấy thư đề mời ông và gia đình đến dự à, thế cả nhà tớ đến luôn. Không biết mọi người trong xóm có nhận ra tớ không? Cứ nghĩ đến những người hàng xóm cũ là tôi không thể giấu giếm niềm vui. Có thể Phong còn là bạn của Vũ nữa. Như thế cả tôi, Yến và cậu ấy sẽ trùng phùng. Chỉ thiếu mỗi Mai Mít không biết giờ này ở đâu. Mày cứ mặc như cái hôm prom ấy. Lần này Vũ vẫn để lửng câu nói. Tôi quay sang nhìn thì cậu ấy quay đi. Nhưng mà chiếc váy xanh ấy là đồ đi mượn của đồ đi mượn. Chị Hải Anh hơn tôi gần 10 tuổi cơ mà. Cách trương.